Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 634, thử nghiệm huyết kế đào thải. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, cứ điểm không chung, ha ha, xem ra ta vẫn còn chút thiên phú nha. Nhìn một bàn tác phẩm xếp ngay ngắn trước mặt, Hyuga Kagami hài lòng nhẹ gật đầu. Luận đến tạo nghệ tạo hình đất sét, Hyuga Kagami tự nhiên còn kém rất xa bộ não nghệ thuật của Deidara. Cho nên hắn dứt khoát từ bỏ cái loại đất sét nổ tùy thân của Deidara. Cái loại mà căn cứ chiến cuộc biến hóa mà thay đổi ấy. Để tập trung vào loại đất sét nổ mang phong cách cố định. Đã được tạo hình tốt trước chiến cuộc, thời điểm phát sinh chiến đấu liền có thể trực tiếp sử dụng. Làm như thế, tính linh hoạt chiến thuật tự nhiên sẽ giảm mạnh, nhưng cũng sẽ lược bớt quá trình tạo hình đất sét nổ trong trận chiến. Vì thế ngược lại càng thêm phù hợp phong cách chiến đấu ngắn gọn trôi chảy của Hyuga Kagami. Lực cơ động là mấu chốt, chim đất sét ít nhất phải mang theo 3 con, nhện đất sét cắn trộm là tuyệt nhất, phải mang nhiều một chút, giết đất sét có thể độn thổ tiềm hành, cũng phải mang theo 2 con. Phân thân đất sét ở thời điểm mấu chốt có thể bảo mệnh. Mang theo 2 cái, không, mang theo 3 cái cho nó an toàn. Hyuga Kagami vừa suy nghĩ, vừa đem những chế phẩm đất sét đã tạo hình tốt này phân loại từng cái một. Rồi thu vào trong túi nhẫn cụ chuyên cất giữ đất sét nổ bên hông. Chỉ một lát, 2 túi nhẫn cụ đựng đất sét nổ bên hông đã căng phồng. Lại thêm 2 túi nhẫn cụ bình thường hay mang. Thì lúc này bên hông hắn cũng đã treo 4 cái túi nhẫn cụ. Nhẹ vỗ vỗ cái túi nhẫn cụ đã phồng lên, lại nhìn trên bàn còn không ít chế phẩm đất sét. Hyuga Kagami một mặt tiếc nuối cảm khái nói. Thật đáng tiếc, xem ra chỉ có thể mang theo nhiêu đây. Mang thêm nữa liền sẽ ảnh hưởng đến độ linh hoạt của mình. Đất sét nổ khác với vật phẩm bình thường, tính chất của nó không ổn định. Cũng không thích hợp thu vào quyển trục chữ vật, cho nên Hyuga Kagami không thể thông qua quyển trục chữ vật để mang theo thêm càng nhiều đất sét nổ. Hoặc chế phẩm đất sét nổ sau khi tạo hình, mà dưới tình huống không để ảnh hưởng độ linh hoạt thân thể. Thì 2 túi nhẫn cụ căng phòng, cơ hồ đã là cực hạn, sau khi rời đi căn phòng chuyên dụng để chế tạo đất sét nổ. Hyuga Kagami thong thả đi tới sân luyện tập lớn nhất nằm ở khu vực trung tâm cứ điểm. Cái sân luyện tập này là nơi trước đó 3 người Hyuga Kagami, Shisui, Itachi cùng nhau vây công Shino. Chọn chỗ này là vì nó không những diện tích lớn, hơn nữa còn vô cùng trống trải. Cho nên Hyuga Kagami liền chọn nó làm sân luyện tập. Hyuga Kagami còn vì thế mà bỏ ra không ít tiền. Tiến hành cải tạo gia cố một phen đối với chỗ này. Đi tới giữa sân luyện tập, Hyuga Kagami chậm rãi đứng yên lại. Sau đó, hắn nhắm lại 2 mắt, đưa 2 tay lần vào trong túi nhẫn cụ bên hông. Một lần lấy ra 8 cái shuriken, tiếp đó cả người bỗng nhiên vọt lên, xoa tròn một vòng giữa không trung. Đồng thời cùng lúc ném 8 cái shuriken trong tay ra khắp 4 phía xung quanh. Vù vù vù, lắng nghe âm thanh xé gió của từng mai shuriken bay vùn vụt. Còn không chờ chúng rơi xuống đất thì Hyuga Kagami liền 2 tay chắp trước ngực. Phát động bộc độn, bùm, bùm, bùm, trong phút chốc, tiếng nổ vang lên liên tiếp. Ngay lúc Hyuga Kagami vững vàng rơi xuống đất, thì 8 cái shuriken hắn được mới ném ra vừa vặn vang lên 8 tiếng nổ mạnh. Hyuga Kagami lúc này mới chậm rãi mở ra 2 mắt, quét nhìn 4 phía, thấy 4 phía rơi rụng 8 cái shuriken đã bị nổ đến thay hình đổi dáng trên mặt đất. Khóe miệng bất giác nhoẻn cười. Chỉ là mấy ngày tu luyện ngắn ngủi, Hyuga Kagami đã có thể thuần thục thi triển bộc độn. Tỉ như vừa rồi, hắn dưới tình huống nhắm lại 2 mắt, chỉ dựa vào nghe tiếng để nhận biết vị trí, nhưng chỉ mất vài giây. Đã có thể dùng bộc độn tinh chuẩn đánh nổ 8 cái shuriken đang di động cao tốc do hắn ném mạnh ra ngoài. Cổ nhân bản thể này quả thật chính là sinh ra cho bộc độn. Tu luyện thật sự là quá dễ dàng. Cảm khái một câu, Hyuga Kagami bỗng nhiên có một cái chú ý mới. Đó chính là thử nghiệm tu luyện bản thăng cấp của Bộc Độn. Chính là cái lấy chakra thuộc tính thổ làm chủ, dung hợp thêm chakra thuộc tính hỏa và thuộc tính phong, danh xưng huyết kế đào thải. Trần Độn, lúc đầu, Hyuga Kagami không chuẩn bị nhanh như vậy đi thử nghiệm tu luyện Trần Độn. Dù sao Trần Độn là thuộc về loại huyết kế đào thải hiếm thấy trong nhẫn giới. Cần dung hợp ba loại thuộc tính chakra khác nhau. Độ khó tu luyện nó hơn xa các loại huyết kế giới hạn dung hợp hai loại thuộc tính khác nhau. Nhưng bởi vì cỗ thổ độn nhân bản thể số 2 này của hắn có độ phù hợp với bộc độn thật sự là quá cao. Lại thêm kinh nghiệm phong phú tu luyện huyết kế giới hạn. Khiến cho hắn nắm giữ bộc độn dễ như trở bàn tay. Quá trình thuận lợi tới mức vượt ngoài mong muốn của hắn. Cho nên không khỏi gợi lên tâm tư khiêu chiến độ khó cao hơn của hắn. Phù, nhẹ nhàng thở hắt ra. Hyuga Kagami tràn đầy tự tin nói. Chỉ cần là nhẫn thuật, thì sẽ không làm khó được ta. Cho dù là huyết kế đào thải cũng vậy thôi. Chấm, sau khi thu liễm tâm tư, hắn bắt đầu tinh luyện chakra thuộc tính thổ trong người. Bởi vì thuộc tính thổ là chủ thuộc tính của cái thổ độn nhân bản thể số 2 này. Cho nên chỉ cần hắn khẽ động tâm tư, trên người liền lập tức bộc phát ra chakra thổ thuộc tính thuần hậu nồng đậm. Hoàn thành xong bước đầu tiên, hắn không chút hoang mang tinh luyện chakra thuộc tính hỏa và thuộc tính phong. Cũng thử nghiệm đem hai loại thuộc tính chakra nhập vào trong chakra thuộc tính thổ. Bùm bùm bùm, trong nháy mắt, bốn phía xung quanh Hyuga Kagami liền phát sinh bạo tạc liên tục. Chính hắn cũng chịu vụ nổ tác động, quần áo trên người bị quét qua rách te tua, ngay cả trên mặt cũng có không ít tổn thương. Rõ ràng, lúc hắn đồng thời dung hợp ba loại chakra thuộc tính khác nhau, thì đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Đậu móa, chakra thuộc tính phong thật là phiền phức. Bảo trì trạng thái hai tay chắp trước ngực, Hyuga Kagami oán giận một câu. Chuyện đăng tại BX Ngốc Sách. Nhưng tựa hồ cũng không có quá để ý vụ nổ vừa rồi. Phảng phất kẻ bị nổ tới bị thương cũng không phải bản thân hắn vậy. Thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ, mà qua thử nghiệm vừa rồi, hắn phát hiện việc đồng thời dung hợp ba loại thuộc tính chakra khác nhau đã không thể đánh đồng với việc dung hợp hai loại thuộc tính chakra nữa. Độ khó trong đó đã tăng lên chỉ ít gấp 10 lần. Đổi lại là người không có kinh nghiệm. Căn bản không có khả năng làm được, mà cho dù có đủ kinh nghiệm và thực lực, thì lúc tu luyện cũng phải gánh chịu nguy hiểm cực lớn. Có thể nói chỉ cần hơi bất cẩn, tu luyện giả có khả năng sẽ chết ngoài ý muốn. Hyuga Kagami một bên tiếp tục thử nghiệm dung hợp ba loại thuộc tính chakra trong người. Một bên bĩu môi nói, chấm, trách không được ninja nắm giữ trần độn trong nhẫn giới thưa thớt như thế. Hắn có thể bình tĩnh tiếp tục thử nghiệm như thế, ngoại trừ là vì hắn kinh nghiệm phong phú, có lòng tin 10 phần ra, thì lý do càng trọng yếu là vì thứ hắn điều khiển vẻn vẹn chỉ là một bộ nhân bản thể có thể tùy thời bỏ qua. Cho dù có thật xảy ra cái gì ngoài ý muốn, thì chẳng qua cũng chỉ là tổn thất một bộ nhân bản thể mà thôi. Tựa hồ chính là vì có đủ dũng khí, tâm tính cũng rất tốt. Nên sau khi trải qua lần đầu ngoài ý muốn, hắn dần dần tiến vào trạng thái ổn định, ba loại chakra khác nhau bắt đầu dung hợp trong người hắn. Mà kế tiếp, chính là chakra tiêu hao vùn vụt, cách chương.